Chương 1316, không biết tự lượng sức mình quân mộ nhan, 4, cầu phiếu phiếu. Liễu Nhược Tuyên khiêm tốn nói, lão sư quá khen rồi, đây cũng là bởi vì Ngô đạo sư ngài giáo tốt, ta là dựa theo chỉ thị của ngài tiến hành luyện chế. Ngô Ung vô vô bờ vai của hắn để nàng ngồi xuống, sau đó có ý riêng nói, có ít người không hiểu biết hảo hảo nghe giảng học tập, thật có chút nhân rõ ràng cái gì cũng không biết, lại ngay cả khiêm tốn thỉnh giáo thái độ đều không có. Dạng này nhân, ta học đường là không chào đón lúc nói lời này, Ngô Ung trực tiếp đi tới mộ nhan bên cạnh bọn họ, thần sắc chán ghét mà lạnh lùng. Lời này rất hiển nhiên chính là đang nói bọn hắn. Liễu Nhược Tuyên lúc này cu nở dê đi lên phía trước, đứng ở mộ nhan bên người, nhỏ nhẹ nói, mộ nhan, ngươi có phải hay không không hiểu luyện đan a không bằng ta đến dạy ngươi có được hay không, kỳ thật rất dễ dàng học. Ngươi dạy ta, mộ nhan buốc lên một bên khoe miệng, cười hết sức lười biếng mà trào phúng, và ngươi cũng xứng còn có ai cho phép ngươi gọi mộ nhan, ta cùng ngươi rất quen sao, làm phiền ngươi cút sang một bên. Nói xong, trực tiếp mở ra lô đỉnh, đem Tiêu Diêu Môn 7 người tất cả linh dược, đều ném vào lô đỉnh bên trong. Liễu Nhược Tuyên đầu tiên là bị mộ nhan không chút khách khí lời nói nghẹn sắc mặt khó coi. Nhưng lập tức nhìn thấy mộ nhan động tác, đáy mắt lại lướt qua khinh miệt ý cười. Chỉ là trên mặt, nàng lập tức lo lắng nói, ngươi sao có thể đem tất cả linh dược cùng một chỗ bỏ vào lô đỉnh đâu, dạng này lại bởi vì linh lực quá hôn tạp nổ lô a, mộ nhan, ngươi không cần bởi vì chán ghét ta, liền cố ý làm loại chuyện ngu này có được hay không, vạn nhất nổ lô, người bên cạnh cũng sẽ bị ngươi thương đến á. Liễu Nhược Tuyên thốt ra lời này, người chung quanh đều dọa đến nhượng bộ lui binh. Nô Ung lắc đầu cười lạnh, nghĩ một lò luyện chế 3 y viên quả thực không biết tự lượng sức mình, Khương Hậu Phi liền vội vàng tiến lên đem Liễu Nhược Tuyên kéo tới một bên. Tuyên Nhi, bọn hắn vừa mới như vậy đối ngươi, ngươi còn muốn dạy bọn họ, ngươi chính là quá thiện lương. Liễu Nhược Tuyên nước mắt doanh doanh. Nhưng ta không muốn nhìn thấy bọn hắn bởi vì nổ lôm mà thụ thương á, chúng quanh nguyên bản bởi vì Diệp Lương Thần đối Liễu Nhược Tuyên chán ghét nhân, thấy được nàng lúc này lấy ơn báo oán biểu hiện, cũng nhịn không được sinh ra mấy phần hảo cảm. Mà càng nhiều nhân là hướng về phía mộ nhan chỉ trỏ. Quân mộ nhan nàng là điên rồi sao lại đem 7 phần linh dược cùng một chỗ bỏ vào đan lô. Ha ha, xem xét chính là không biết luyện đan nhất định phải xính cường. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc. Đột nhiên, từ mộ nhan trong lò luyện đan, bay ra một trận mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Cái này đây là mùi vị gì, thơm quá áp bụng của ta đều kêu rột rột được, thơm quá là tích cốc đan hương vị, nhưng ta chưa từng ngửi qua có tích cốc đan là loại vị đạo này. Vì cái gì ta tựa như là ngửi thấy hương xốp giòn nướng, Linh Nga liền liền vừa mới còn đối mộ nhan chẳng thèm ngó tới châm chọc khiêu khích, Ngô Ung cũng không nhịn được quay đầu, kinh ngạc hướng phía mộ nhan phương hướng đi tới. Ngươi luyện chế là cái gì, mộ nhan ngẩng đầu đối đầu Ngô Ung khiếp sợ đôi mắt, khẽ mỉm cười nói, tích cốc đan a, đây không phải Ngô đạo sư ngươi giáo sao, nói đùa cái gì, hắn giáo sư luyện chế tích cốc đan, Lu Cờ Na Ho có thể tản mát ra loại vị đạo này rồi mà theo thời gian trôi qua, tích cốc đan mùi thơm càng ngày càng đậm, QNZ càng ngày càng mê người. Ngoài cửa sổ, thậm chí có không ít chim tức bay xuống, vây quanh Xuân Huy đường, liệu dịu réo lên không ngừng. Có mấy cái thậm chí tham lam muốn hướng phía mộ nhan lô đỉnh bay qua, lại bị Lãnh Vũ Mạt một đao đánh bay. Toàn bộ Xuân Huy đường bên trong, khắp nơi đều là học sinh nuốt nước miếng thanh âm. Mọi người ở đây, thậm chí liên Ngô Ung cu nở dê chịu đựng không nổi đói dày vào lúc, đột nhiên, lô đỉnh bên trên phát ra phanh một thanh âm vang lên. Dạng sáng đổi mới, vừa vặn thân môn rời giường nhìn, có phải là rất chi kỷ, thân môn ngủ ngon tấu chương xong.